Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, phá thành Kinh Châu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lửa lớn tàn phá bừa bãi toàn bộ. Sở Vương Phủ, Lý Hà Đông đứng ở trong Vương Phủ, mắt sắp nứt, Tần Thiên, tự tìm cái chết. Lý Hà Đông giống giận một tiếng. Lúc này, sở người Vương Phủ đã đi tìm những binh lính khác tới chữa cháy. Hơn nữa, thế lửa càng ngày càng lớn, người tới vậy càng ngày càng nhiều. Khương Bất Hợp thần sắc ngưng trọng, đột nhiên ý thức được cái gì. Vương gia, không tốt, quân Đường chỉ sợ ở công thành. Hành động này bất quá là vì suy yếu cổng thành binh lực bên kia. Vương gia, đi nhanh thủ thành, Lý Hà Đông đã sớm muốn tìm Tần Thiên liều giết. Lúc này nghe được Khương Bất Hợp mà nói, tự nhiên không làm chần chờ. Nói, sở vương phủ nơi này liền giao cho ngươi, nhất định phải cây đuốc cho ta dập tắt. Sở vương phủ là Lý Hà Đông những năm này tâm huyết. Hắn cũng không hy vọng bị hủy như vậy. Vương gia yên tâm, giao cho thuộc hạ chính là... Lý Hà Đông gật đầu rời đi. Cùng lúc đó, quân Đường ba đường binh mã đã lần nữa ở thành Kinh Châu hạ tập họp. Hai quân đối lập, Lý Hà Đông nhìn dưới thành quân Đường, tức giận không thôi. Tần Thiên, bổn vương muốn ngươi đẹp mắt. Lý Hà Đông tức miệng mắng to. Tần Thiên đứng tại đại quân trước mặt, nhưng chỉ là lộ ra một tia cười yếu ớt. Ngay sau đó, hạ lệnh. Công thành, ra lệnh một tiếng, mấy chục chiếc máy bắn đá trước nhất sáng đi ra, mà ở máy bắn đá kẽ hở trong, thì là đại đường thần nỏ. Lần này, Tần Thiên phải dùng máy bắn đá và đại đường thần nỏ mở ra trận. Bất quá, cái này mở trận, cũng không có để cho Lý Hà Đông cảm thấy có cái gì. Bất quá là thần nỏ và máy bắn đá mà thôi, hắn thấy nhiều. Hắn thậm chí hoài nghi, đại đường máy bắn đá có phải hay không có thể đánh tới. Nhưng ngay khi Lý Hà Đông nghĩ như vậy, lúc này quân Đường đại đường thần nỏ và máy bắn đá đã bắn. Một viên lại một viên đá to lớn bay hướng không trung. Ngay sau đó trực tiếp đập đến trên cổng thành, một người quân phản loạn không kịp né tránh, trực tiếp bị đập óc vỡ toang. Cự thạch uy lực rất lớn. Lực sát thương vậy rất lớn, hơn nữa, bao trùm diện tích vậy rất lớn, có đá lớn đập tới, có thể trực tiếp đập chết hai người, đá lớn bay đầy trời, toàn bộ cổng thành đều tựa như phải bị đá lớn bao trùm. Trên cổng thành quân phản loạn bị đập chết chết, bị thương tổn thương, vương gia, trên cổng thành không an toàn, ngày trước hay là đi phía dưới tránh một chút đi. Ta xem quân Đường đá không nhiều, hẳn kéo dài không được quá lâu. Trên cổng thành xác thực không an toàn, Lý Hà Đông coi như tức đi nữa phẫn, lúc này cũng không dám tiếp tục lưu lại ở trên cổng thành. Chỉ có thể vội vã trốn xuống thành lầu, mà đang ở Lý Hà Đông trốn xuống thành lầu, chuẩn bị chờ một hồi lại lên lúc tới. Đường ra bên này, đột nhiên hô, sở vương lẻn trốn. Sở vương lẻn trốn, cái thanh âm này vang tận mây xanh. Trong thành quân phản loạn không rõ cho nên, thấy sở vương thật từ trên cổng thành xuống. Thật lấy là sở vương Lý Hà Đông sợ lẻn trốn. Cho tới một ít binh mã, vậy đều đột nhiên sinh sợ hãi, muốn chạy trốn. Trong thành nhất thời thay đổi có chút hỗn loạn không chịu nổi. Lý Hà Đông lông mày ngưng, tức giận đặc biệt. Quân Đường rõ ràng cho thấy đang đánh tâm lý chiến, muốn nhiễu loạn hắn quân tướng sĩ tâm thần à, đáng ghét, thầm mắng một câu sau đó, Lý Hà Đông vội vàng chạy đi tập họp tướng sĩ, bổn vương cũng không có lẻn trốn, Lý Hà Đông ở bên này nói lúc này quân Đường tướng sĩ đã bắt đầu đem thang mây vận qua sông Hộ Thành, còn lại quân Đường, vậy ở phía sau theo sát. Bởi vì là đá lớn và mũi tên nhọn duyên cớ, lúc này trên cổng thành quân phản loạn rất ít, quân Đường vượt qua sông Hộ Thành cũng không có trễ nãi quá nhiều thời gian. Bất quá, theo cự thạch đầu quang, trên cổng thành quân phản loạn, lần nữa nhiều hơn, Lý Hà Đông, vậy một lần nữa xuất hiện ở trên cổng thành. Tần Thiên, người tự tìm cái chết, mặc dù mới vừa rồi bị ngăn cản một hồi, nhưng đối với thủ thành, Lý Hà Đông vẫn rất có tự tin. Hắn cảm thấy, muốn đánh lui quân Đường, không hề khó khăn, có thể vừa lúc đó, quân Đường đột nhiên lại bắt đầu dùng máy bắn đá đầu thành tới. Bất quá, lần này đầu không phải đá lớn, mà là một ít chai chai lọ lọ. Những thứ này lực sát thương không lớn. Lý Hà Đông sau khi xem, ha ha cười một tiếng. Nhưng ngay khi hắn ha ha một thời điểm cười, một cái lon đột nhiên từ hắn đỉnh đầu bay qua. Cũng chỉ là bay qua, cũng không có đập phải hắn. Nhưng là, từ trong lon bay ra ngoài đồ, nhưng là rơi xuống hắn cả người. Ngay sau đó, Lý Hà Đông cả người trên mình đều là mùi thúi, cùng với cứt đái, mà ở nơi này cứt đái trong, còn có vòi. Lý Hà Đông lúc nào gặp qua cái này, không nhịn được ngay tại trên cổng thành nôn mửa. Hắn thói quen máu tươi, nhưng không có thói quen cứt đái. Đặc biệt là những thứ này cứt đái vẫn còn ở hắn trên người mình. Hơn nữa vòi bò loạn, đáng ghét, toàn bộ trên cổng thành tướng sĩ, trên căn bản đều không có thể may mắn tránh khỏi. Đường ra đem cứt đái cất vào chai chai lọ lọ bên trong. Sau đó đập tới, những thứ này có lẽ không gây thương tổn được người, nhưng là có thể chán ghét đến trên cổng thành tướng sĩ. Đánh tan bọn họ tâm lý, chỉ cần đánh tan bọn họ tâm lý, bọn họ còn có tâm tư thủ thành sao? Bây giờ quân phản loạn đều bị chán ghét không ngừng nôn mửa, cả người cũng đều cực kỳ khó chịu, vậy còn có thời gian thủ thành? Thang mây rốt cuộc chiếc tốt lắm, mà thang mây chiếc tốt sau đó, đem cái đó có thể sống động một mặt tạo ra, liền trực tiếp là một cái sườn núi. Giết, giết, thừa dịp trên cổng thành quân phản loạn còn chưa phản ứng kịp, lúc này quân Đường trực tiếp xông đi lên, toàn bộ trên cổng thành nhất thời giết hại. Quân Đường chỉ cần xông tới là có thể khống chế cục diện, càng ngày càng nhiều quân Đường xông tới. Lý Hà Đông lúc này cũng không đoái hoài được trên người cứt đái và vòi, cao giọng uống liền đánh tới. Nhưng mà hắn mới vừa quát một tiếng, trên đỉnh đầu đột nhiên rớt xuống một cái vòi, hơn nữa không thiên vị, vừa vặn rơi vào hắn trong miệng, cảm giác kia rất không giống nhau. Vốn là đã chuẩn bị không để ý hết thảy Lý Hà Đông, lần nữa nôn mửa liên tu, hắn nhưng mà vương gia à, ngày hôm nay lại ăn thư, rất nhiều quân phản loạn tình huống, không hề so Lý Hà Đông tốt. Bọn họ rất nhiều người ở còn chưa phản ứng kịp lúc này liền trực tiếp bị quân Đường chém. Vốn là có chút phòng thủ kiên cố thành Kinh Châu là sẽ không bị tùy tiện công phá, chí ít ở Lý Hà xem ra là cái bộ dáng này. Có thể hiện nay giống vậy cổng thành đều đã bị quân Đường cho công chiếm, hơn nữa càng ngày càng nhiều quân Đường vẫn còn ở chen chúc đánh tới. Vương gia, đi nhanh đi, không đi nữa sẽ không đi được. Một người quân phản loạn kéo lại Lý Hà Đông. Tay hắn lên rất nhanh dính đầy cứt đái. Lý Hà Đông rất không cam lòng. Chẳng lẽ hắn chỉ như vậy bị quân Đường đánh bại sao? Có thể, càng ngày càng nhiều quân Đường vọt tới. Bọn họ là thật không đỡ được liền à. Đi, Lý Hà Đông hạ quyết tâm. Lập tức liền đi. Mà đang ở Lý Hà Đông xuống cổng thành thời điểm chạy trốn, những thứ khác quân phản loạn nhất thời cũng chỉ mất đi tiếp tục ý chí chống cự, không phải chạy trốn tứ tán, chính là trực tiếp đầu hàng. Gần trưa, trời nóng nực không được, mặt trời rực rỡ cao chiếu, tựa như có thể đem thân thể người huyết dịch cũng cho phơi khô. Mà ngay tại lúc này, quân Đường rốt cuộc toàn bộ tiến vào thành Kinh Châu, bắt đầu điên cuồng nhất thu hoạch. phàm là không chịu đầu hàng, giết chết không bị tội. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất, hay là đối với Lý Hà Đông vây quét, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-diu-non-con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.